Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, Mã Hồng Tuấn thê thảm kết cục. Chu Trúc thanh lãnh diễm gợi cảm, thiên nhận tuyết thánh cao quý, hồ liệt na vũ mị câu hồn, hỏa vũ nhiệt tình nóng bỏng, vân vân, ta đang suy nghĩ gì? Tiểu Cửu thật nghĩ đập chết chính mình, tranh thủ thời gian đẩy ra hai cái hỏa vũ, chính mình thế nhưng là chính nhân quân tử, làm sao bây giờ, ta sợ, tuyết băng tuy nhiên ngấp nghé hỏa vũ, thế nhưng là so với mạng nhỏ tới nói, mỹ nữ cái kia đều là phù vân, tuyết dạ đại đế nhìn về phía chữ phong trí, sắc mặt khó coi hỏi, chữ tông chủ, Mã Hồng Tuấn có thể thắng sao? Yên tâm, chữ phong trí tự tin cười nói, hỏa vũ tuy nhiên võ hồn tiến hóa, hồn lực cũng tăng lên tới cấp 60, thế nhưng là nàng không có hồn hoàn a, ngũ hoàn đối thất hoàn, mà lại Mã Hồng Tuấn còn bị hải thần chúc phúc, hỏa vũ không có một tia phần thắng, Mã Hồng Tuấn mỗi một cái hồn hoàn, đều bị tăng lên tới thân thể của hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Nghe được chữ phong trí phân tích, tuyết dạ đại đế cái này mới an tâm, lập tức hừ nói, bất quá là để võ hồn biến dị mà thôi. Có năng lực, ngươi còn để hỏa vũ lập tức thu hoạch được hồn hoàn hay sao? Thật sao? Ta còn thực sự có năng lực này. Tiểu Cửu vung tay lên, thúc chuyển động thân thể bên trong hồn lực, lập tức liền vung xuống một khỏa xích viêm kinh cức hạt giống. Xích viêm kinh cức tại tiểu cửu bồng bột hồn lực dưới. Nhanh chóng cấp sinh dài đến 10.000 mét lớn lên, như cùng một cái màu đỏ hỏa diễm cự long. Ta chẳng những có thể lấy ban cho hỏa vũ hồn hoàn, còn có thể cho nàng 100.000 năm hồn hoàn. Hiến tế, tiểu cửu phân ra một luồng thần cấp tinh thần lực, khống chế thiên mộc nguyệt quế thụ hơ lửa múa hiến tế. Ta còn có thể hiến tế cho người khác. Ngươi nói cái này 606. Tiểu Cửu dương dương đắc ý. Cũng là thần. Cũng không thể như thế cả đi. Theo ban cho hồn hoàn năng lực này còn nói. Chính mình quả thực vung những cái được gọi là thần tốt mấy con phố. Trong chốc lát. Thiên mộc nguyệt quế thụ vỡ nát trở thành bàng bạc hồn lực. Ngưng tụ tại hỏa vũ trên thân. Tạo thành một cái sáng chói yêu dị màu đỏ hồn hoàn. Giờ phút này hỏa vũ trên thân nở rộ lấy 6 cái hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, tím, hắc, đỏ. Giờ khắc này, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mã Hồng Tuấn ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thực sự không thể tin được tình cảnh này. Thật có thể ban cho hồn hoàn. Hơn nữa còn là 100.000 năm. Kiếm đấu la thất sát kiếm leng keng một tiếng rớt xuống đất. Đầu ông ông, chữ phong trí nắm chặt bàn tay. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi không ngừng. Giờ khắc này hắn thật hối hận. Không có ngăn cản chữ Vinh Vinh lựa chọn áo tư tạp. Chính mình cái này ngốc nữ nhi bỏ qua cái gì? So với bọn họ kinh ngạc. Hỏa vâu xong bọn người thì là kinh hỉ. Quả là nhanh vui thành ngu ngốc. Tiểu Cửu vậy mà có thể ban cho người hồn hoàn, hơn nữa còn là 100.000 năm, đây chẳng phải là so thần còn lợi hại hơn. Hải thần ban cho Mã Hồng Tuấn hồn hoàn, cũng không thể nào là 100.000 năm, bởi vì Mã Hồng Tuấn căn bản chịu không được. Thần tích, đây là thần tích a. Giờ khắc này, rất nhiều bình dân thậm chí là binh lính, hướng về Tiểu Cửu quỳ bái. Giờ phút này Tiểu Cửu trong lòng bọn họ địa vị đã đợi cùng với thần. Đây là đối sức mạnh vô thượng một loại sùng bái. Tuyết dạ đại đế thân thể nhoáng một cái. Thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Tuyết băng sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Mã Hồng Tuấn trên thân. Hỏa hũ lại không có quá lớn chấn kinh. Nàng trong lòng suy nghĩ. Dù sao nàng đều là Tiểu Cửu. Còn dùng quan tâm nhiều như vậy sao? Giờ phút này lòng tin nàng bạo tăng. Nàng nắm giữ hỏa thần kính tượng võ hồn. còn có một cái 100.000 năm hồn hoàn, thực lực tăng vọt, lập tức nhất chỉ Mã Hồng Tuấn nói, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Ngươi mới là lục hoàn hồn đế, ta thế nhưng là thất hoàn hồn thánh, ta sẽ sợ ngươi. Mã Hồng Tuấn hung hăng nhìn Hỏa Vũ hai mắt, tâm lý một trận hỏa nhiệt, lập tức mở võ hồn chân thân, há miệng cũng là một đạo phượng hoàng hỏa tuyến, để ngươi biết cái gì mới thật sự là miễn dịch lửa. Hỏa Vũ lạnh hừ một tiếng, nàng cảm giác hết thảy hỏa diễm tựa hồ cũng là thần dân của nàng. Thân thể hơi rung động thì theo Mã Hồng Tuấn hỏa diễm bên trong ghé qua mà qua. Thậm chí ngay cả y phục cũng sẽ không bị ngọn lửa tổn hại. Kháng cự hỏa hoàn, hỏa vũ trên thân hỏa hoàn nổ nát vụn. Oanh, Mã Hồng Tuấn trực tiếp liền bị tạc bay. Thân thể như cùng một đầu mập như heo cuồn cuộn lấy. Cái gì? Nàng vậy mà không nhìn hỏa diễm. Đây cũng không phải bình thường hỏa diễm. Đây là phượng hoàng hỏa diễm. Giờ khắc này, tất cả mọi người là bị hỏa vũ cường đại làm chấn kinh. Sau đó trong lòng bọn họ càng rõ ràng. Mang cho hỏa vũ năng lực này là tiểu cửu tặng viên kia thập thủ liệt dương xà nội đan. Bảo vật như vậy, hắn vậy mà nói cho thì cho. Đứng dậy a, phế vật. Tuyết băng giận dữ, hướng về Mã Hồng Tuấn nộ hống. Muốn là cái này bị ổi bàn tử thua. Hắn nhưng là thảm rồi. Mã Hồng Tuấn bị tuyết băng mắng sắc mặt khó coi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Trên thân thể phun trào ra vô số dung nham. Phượng Hoàng xuyên vân kích. Mã Hồng Tuấn thân thể mang theo kinh khủng dung nham nhiệt độ cao. Hướng về Hỏa Vũ thì vọt tới. Hỏa Vũ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Màu đỏ thứ sáu hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Trong không gian đột ngột sơ tuyển vạn đạo hỏa diễm sợi tơ. Hỏa thần trói buộc. Cái này thoát thai từ 100.000 năm xích viêm kinh cức kỹ năng. Hóa thành nói đạo hỏa diễm sợi tơ. Xuất hiện về sau. Trực tiếp liền như là tơ thép một dạng. Đâm vào Mã Hồng Tuấn thân thể. A, Mã Hồng Tuấn thống khổ kêu to. Trong nháy mắt. 10 triệu cùng sợi tơ xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn tựa như là bị châm cứu đâm chậm toàn thân tượng gỗ một dạng. Bị hỏa vũ kỹ năng trói buộc tại không trung. Nóng rực hỏa diễm sợi tơ. Thiêu đốt thân thể của hắn. Loại này đau đớn không thấp hơn ngàn đau bầm thây. Mã Hồng Tuấn thống khổ tiếng kêu rên. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên. Giết hắn. Hỏa vô song giận dữ hét. Giết hắn quá tiện nghi. Ta muốn để ngươi sinh không sinh như chết. Hỏa vũ nhớ tới cái này bị ổi bàn tử muốn chiếm hữu chính mình. Đã cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nàng vung tay lên. Kéo ra hư huyễn hỏa diễm trường cung. Một cái hỏa diễm mũi tên dài thì hình thành. Thời khắc này hỏa vũ như cùng một cái tuyệt mỹ tinh linh cung tiễn thủ. Thế nhưng là nàng hỏa diễm mũi tên dài chỉ hướng phương hướng. Lại làm cho tất cả nam nhân đều không tự chủ kẹp chặt chân. Không, tương đương không muốn. Mã Hồng Tuấn mặt đều đổi xanh sắc. Hắn không muốn trở thành thái giám a. Thế nhưng là hỏa vũ lại không nhúc nhích chút nào. Vô cùng khoái ý buông lỏng ra dây cung. Siêu, phốp, ếch. Mã Hồng Tuấn hai mắt liều mạng lật lên trên, cổ họng phát ra khanh khách kêu thảm, toàn thân co lại thành tôm tép, tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Giờ khắc này, rất nhiều người đều không tự chủ khom người xuống, nhìn lấy đều tim đau a. Tà Hỏa Phượng Hoàng thật sự là thái giám chuyên nhất võ hồn. Lần sau nhìn ngươi tà hỏa phát tác thời điểm, nên làm cái gì? Hỏa Vũ huy vũ một chút quyền đầu, cười đến phá lệ thoải mái, loại này người liền nên như thế trị hắn. Tất cả mọi người giờ phút này đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Cái tên mập mạp này có thể hay không để tà hỏa tươi sống đem chính mình cho thiêu chết. Tiểu cửu hiện tại cũng lười giết Mã Hồng Tuấn, hắn hiện tại đã sống không bằng chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Băng, nhe răng cười nói, tới phiên ngươi, ngươi là lựa chọn chết, vẫn là sống không bằng chết. Giờ khắc này, Tuyết Băng kém chút sợ tè ra quần. Hắn phổ thông một tiếng quỳ gối Tiểu Cửu trước mặt, nói, ta có một cái đối ngươi vô cùng trọng yếu tin tức. Muốn mua ta nhất mệnh, ngươi nếu là không đáp ứng, ngươi sẽ hối hận cả đời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.